Thiên thần lạc lối, chương 1 Thu A Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vào một ngày trời đẹp nắng nô, đứa con gái với mái tóc dài màu nâu đang chạy như bay đến trường. Rầm, nó ngã sóng xoài, sách vở rơi trên mặt đường. Nó đưa đôi mắt nhìn kẻ đã đâm chúng mình, đứa con trai chạc tuổi nó, đang loay hoay ngồi dậy. Này cậu kia, cậu bị mù hả? Nó hét lớn, đứa con trai bỗng nhìn, rồi khẽ im lặng. Cậu bị câm hả? Tôi đang nói cậu đó. Chẳng buồn quan tâm, hắn quay lưng đi, đứng lại, đụng người ta rồi không xin lỗi là sao? Nó bướng bỉnh kéo áo hắn, bỏ ra, hắn tỏ vẻ khó chịu, cậu phải xin lỗi tôi chứ, mẹ kiếp tôi đang vội, ok, hắn gạt mạnh tay nó rồi bỏ đi, để lại nó trong bộ dạng thẫn thờ, đúng là kẻ bệnh hoạn. Nó nhặt vội mấy cuốn sách rồi vào lớp, 3:30, nó vừa học xong, như thường lệ, nó lại đến nhà Min, cô bạn thân của nó. Tay ôm sách, nó vừa ung dung bước đi vừa ngắm nhìn phong cảnh, bỗng chốc ánh mắt nó dừng lại nơi góc đường, nơi hắn đang lén la lén lút làm gì đó, và nó nhớ lại chuyện lúc chưa, không kiềm chế được, nó tiến lại gần, ê tên kia, xùy, nhỏ miệng thôi, nó ngạc nhiên, cách trả lời này khác xa với cách trả lời lúc chưa. Chẳng lẽ cú ngã đó đã làm cho hắn mất trí, nghĩ đến đây, nó đưa tay sờ trán hắn, cậu, có bị sao không? Khùng hả, nó nhăn mặt, thế tại sao cậu lại lịch sự thế? Đi đi, phiền quá. Hắn bắt đầu bực, cậu trả lời đi, tôi đã nói là đi đi. Hắn quát lớn, và hắn nhận ra mình đã làm một việc không thể ngu ngốc hơn. Không nằm ngoài dự đoán, hắn thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình hình viên đạn. Chưa đầy 5 giây, hắn kéo tay nó chạy vụt đi. 5 phút sau, dừng, lại, tôi, không, chạy nổi, nữa. Nó thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất, nhìn hắn với ánh mắt soi xét. Sao lại phải chạy? Nó hỏi, không chạy để bị tóm à? Nó nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh, đây là đâu? Nó ngẩn ngơ, công viên Island, không thấy sao? Vậy nhà tôi hướng nào? Nhà cô sao lại hỏi tôi? Nó thấy hoang mang, nhìn vội đồng hồ, nó đứng bật dậy, đã 4:30, toàn chạy đi, nhưng chạy thế nào khi không biết đường? Tất cả là do cậu, bây giờ tôi phải về nhà bằng cách nào đây? Đó là chuyện của cô, hắn đút tay vào túi. Quay lưng bỏ đi, mặc cho nó đang gọi với đằng sau. Tên đáng ghét, nó hét lên cố để hắn nghe. Ngồi xuống ghế đá, nó cố tìm một biển chỉ dẫn gần nhất nhưng vô ích. Nó nhìn dòng xe trước mắt một cách mệt mỏi. Này, nó quay đầu lại, là hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc Chevrolet đen tuyền. Nó cứ nhìn, có muốn về nhà không? Hắn hỏi, nó giật mình leo lên xe. Cảm ơn, không cần, tôi chỉ không muốn cảnh sát hỏi tới thôi. Cậu, nó im lặng không nói. Không hiểu sao hắn lại đáng ghét như vậy. Nó cố tìm một lý do để thôi ghét hắn nhưng vô ích. Nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì đã đưa nó về nhà. Cậu, tên gì, không cần biết, nó lại bị hắn làm cho im lặng. Hắn quá cao ngạo, đến nhà, này, đừng phiền tôi nữa nhé. Nó quay đi, không thèm chào hắn, hắn ngồi trên xe, một vật gì đó, hắn nhặt lên, một chiếc thẻ học sinh. Vương Nhật Hạ, học sinh lớp 11B, hết chép cách chương.